Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2224, lòng có lửa giận. Sarenko điện thoại kết nối bên trong truyền đến lúc chi thần Cronus cái kêu ể oải thanh âm đến. Nha, hôm nay là ngọn gió nào để mỹ lệ Sarenko tiểu thư vang lên cho ta đánh. Cronus đại nhân, việc lớn không tốt. Tyron đại nhân hắn bây giờ lẻ loi một mình muốn đánh tới quân vương điện. Thế mà còn không đợi thời gian chi thần Cronus lời nói xong. Sarenko liền đem thanh âm hắn chỗ đánh gãy. Bạo quân, ai là bạo quân? Nghe nói Sarenko lời nói. Thời gian chi thần Cronus biến sắc, ra vẻ nghi ngờ mở miệng. Phong quân cũng là bạo quân. Cronus đại nhân. Lúc trước ta đã cùng phong quân đại nhân đã gặp mặt. Ngài cũng không cần lừa gạt nữa lấy ta. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp ngăn cản đại nhân hắn đánh tới quân vương điện tổng bộ. Sarenko, cố gắng để cho mình duy trì chấn định. Nhanh chóng mở miệng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điện thoại đối diện thời gian chi thần Cronus ánh mắt lẫm liệt. Nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Sự tình là như vậy. Sarenko nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Sau cùng càng là căn dặn đến. Cronus đại nhân, bất luận như thế nào ngài đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản đại nhân quân vương điện chuyến đi. Tại tử La Lan đại nhân trước khi đi bế quan trước nàng thế nhưng là dặn đi dặn lại nói qua để cho. Các ngươi không muốn hành động theo cảm tính vây công quân vương điện. Bây giờ quân vương điện thâm bất khả chắc. Đi không được, ta biết. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Thời gian chi thần Cronus vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng mở miệng. Theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống hắn chính là nhanh chóng cúp điện thoại sau đó. Triệu tập bây giờ Long Môn rất nhiều cao tầng tiến hành thương nghị. Trên bầu trời, to lớn hàn băng chi chủ bạch trạch phe phẩy cánh lấy cực kỳ nhanh chóng độ phi nhanh bay lượn. Ven đường những nơi đi qua nhấc lên một cỗ hơi lạnh luồng không khí lạnh tới. Lam Phong đứng tại hàn băng chi chủ bạch trạch trên lưng. Mặc cho cái kia giống như đao phá giống như gió lạnh thổi tới hắn trên mặt. Gợi lên lấy hắn mái tóc dài màu trắng bạc kia phiêu đãng. Như là đao tức khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Có chỉ là vô tận băng lãnh cùng sát ý. Cuồng bạo lửa giận trong lòng hắn ngang dọc thiêu đốt. Đáng sợ là khí thế cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho trên bầu trời bay lượn rất nhiều dị thú cùng phi điểu cũng không dám mảy may tới gần. Xa xa tránh ra tới. Giờ khắc này Lam Phong tâm tình có thể nói là vô cùng gay gâu tới cực điểm. Phải biết quang minh thần hoàng Prometheus tại Lam Phong trong lòng địa vị so với số một thủ trưởng. Cũng đến hoảng sợ không kém nhiều. Chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Nếu như năm đó hắn xông xáo hắc ám thế giới thỉnh thoảng quang minh thần hoàng cua lão hết sức giúp đỡ, thậm chí đối với hắn chỉ điểm sai lầm, Lam Phong cũng không biết sẽ đi bao nhiêu đường quanh co. Quang minh thần hoàng Prometheus đã sớm tuổi tác đã cao đến về hưu dưỡng lão tuổi tác. Vốn nên hưởng thụ người đồng lứa phải có thanh nhàn thời gian. Có thể là bởi vì Lam Phong lâu dài bên ngoài duyên cớ. Vì quân vương điện càng tốt hơn phát triển, hắn lại một mực tại trên cương vị kiên trì, trợ giúp Lam Phong quản lý tọa trấn quân vương điện xử lý chứ nhiều chuyện. Bây giờ theo không gian chi thần Walker trong trí nhớ biết được vua lão vậy mà tại quân vương điện. Mia Ly trong tay bị dạng này không phải người đãi ngộ cùng tra tấn. Lam Phong có thể nào không giận? Hắn có thể nào còn nghĩ đến bố cục, gây dựng lại thế lực? Triệu tập nhân mã cùng huynh đệ giết trở lại quân vương điện đi. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết tiến quân vương điện. Trừ rơi Mia Ly. Mang về pua lão. Dọc theo con đường này Lam Phong điện thoại di động kêu không biết bao nhiêu lần. Đây đều là thời gian chi thần Cronus. Vũ khí chi thần Fran. Nguyệt ma phong kính. Hắc Long bọn họ đánh tới khuyên can Lam Phong điện thoại. Thế nhưng là Lam Phong đã quyết định đi. Cho dù là bọn họ cũng không thể ngăn cản. Lòng có lửa giận. Không chảy nước khó tiêu. Theo Hắc Long Thành khoảng cách quân vương điện có gần vạn cây số khoảng cách. Cho dù là lấy Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch, tốc độ đạt tới cũng cần tiếp cận 2 ngày thời gian. Một đường phi nhanh, cũng không biết tiến lên bao lâu. Sắc trời hoàn toàn mờ đi xuống tới. Cho dù là Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch thực lực phi phàm, như vậy thời gian dài cao tốc đi đường cũng không chịu đựng nổi. Cuối cùng Lam Phong thì là không được hủy bỏ, tiếp tục đi đường suy nghĩ. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia to lớn thành thị, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Đây là dục vọng chi đô. Tiểu Bạch, hồi vạn thú cờ, buổi tối hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong thì là trầm giọng mở miệng nói. Vâng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, vạn thú cờ thì là bộc phát ra hào quang óng ánh. Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch thân thể cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh chính là trở lại vạn thú cờ bên trong. Lam Phong tâm niệm nhất động, hướng về phía dưới dục vọng chi đô hạ xuống mà đi. Dục vọng chi đô, tọa lạc tại quân vương điện đông nam bộ vị trí, là một tòa cực kỳ hiện đại hóa to lớn đô thành. Đã từng chính là kiếm hoàng Mihawk sáng lập thiên thần cung thống lĩnh một tòa trọng yếu thành thị. Thế nhưng là theo Mia Ly thống lĩnh quân vương điện khởi xướng chiến tranh, cái này tòa khổng lồ hiện đại hóa đô thành chính là rơi vào đến trong tay nàng. Trở thành quân vương điện một tòa trọng yếu thành thị. Ở trong thành phố này hội tụ đại lượng tinh anh cường giả. Lam Phong hành tàu tại biển người mênh mông trên đường cái. Chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Ánh mắt nhanh chóng theo bốn phía đảo qua. Tìm kiếm lấy chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Một đường phi nhanh. Rất nhanh Lam Phong chính là đi tới nơi này dục vọng chi đô lớn nhất nổi danh dục vọng khách sạn. Đi vào khách sạn đại sảnh, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là đứng thành một hàng hàng đủ loại màu sắc hình dạng gợi cảm mỹ. Nữ, các nàng đều là khó gặp mỹ nữ, ăn mặc gợi cảm yêu nhiêu, mặc hở hang, dẫn lửa vạn phần, phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể nói là cảnh xuân lộ ra, đầy dẫy ngọc đẹp, khiến cho người tâm thần thanh thản, thay lòng đổi dạ. Hận không thể lập tức nhào vào cái này trong muôn hoa. Không thể không nói cái này dục vọng khách sạn thật đúng là không phụ hắn dục vọng danh tiếng. Không chỉ có như thế, trong này còn có đủ loại màu sắc hình dạng mặc lấy khí chất bất phàm nam nhân. Hiển nhiên đều là thân phận tôn quý thế hệ, ở chỗ này tìm vui. Dạng này hoàn cảnh làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nơi này khói lửa chi khí thật sự là quá nồng, làm cho hắn rất là không vui. Hắn đang muốn quay người rời đi, ánh mắt lại là trong lúc đó run lên, rơi vào dục vọng khách sạn tiếp tân dán vào một tấm áp phích phía trên. Trong mắt sát ý ngang dọc, nồng đậm lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực. Tại cái kia tấm áp phích phía trên vẽ lấy một cái càng xinh đẹp mà lại lãnh diễm, lộ ra càng gợi cảm mỹ nữ. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết, giữ lấy một đầu xích mái tóc dài màu đỏ, uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một kiện trạm rỗng màu đỏ thắm chiến giáp bao vây. Hiển lộ ra thon dài cặp đùi đẹp cùng tiết bạch liên ngẫu cánh tay. Trước ngực cái kia cao ngất sơn phong càng là như ẩn như hiện. Không chỉ là như thế, nàng toàn thân tức thì bị sơn xiềng xích màu đen cho quấn quanh buộc. Nhốt tại một cái từ Iraq Glen khắc hợp kim chế tạo ra đến trong lòng. Tràn đầy vô tận mị hoặc, mô phỏng nếu có thể câu lên người nguyên thủy nhất dục vọng. Tại dưới poster mới còn có một hàng bắt mắt chữ lớn. Dục vọng đấu giá trung cực vũ khí. Địa ngục, đã từng địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp một trong. Theo tin tức đáng tin nàng này cùng đã từng uy danh hiển hách bạo quân phát sinh qua quan hệ. Có thể nói là bạo quân một trong những nữ nhân. Buổi tối hôm nay 10 giờ. Dục vọng khách sạn lầu 18. Dục vọng đấu giá. Không gặp không về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.